Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh. Chương 8, góc truyện audio.com. Tít, tít, tít, tiếng chuông báo thức quen thuộc mọi ngày lại vang lên. Nó bật dậy, oa, mùi thơm quá, nó sửa soạn thay đồ rồi chạy xuống nhà. Thơm quá, mẹ làm món gì vậy? Sườn kho, con ăn khử xem vừa ăn không? Mẹ nó đưa cho nó cái muỗng. Ngon quá à, vừa ăn hết trong miệng nó lại lén lấy thêm. Này, con không được ăn vụng đâu đó. Sao mẹ biết? Nó hốt hoảng vì mẹ nó vừa vào trong phòng. Mẹ là mẹ con, chuyện gì mà mẹ không biết? Nó cười hì hì, a rồi chợt nhớ ra gì đó. Mặt lo lắng, mẹ ơi, mẹ làm mấy phần vậy? Mẹ làm đủ cho cả nhà thôi. Có gì không con, không có dư hả mẹ? Câu nói của mẹ nó làm nó như vỡ vụn. Đã có thức ăn rồi thì như vậy là không có lương. Mà cái này mình phải đem cho hắn. Phải nhịn đói ư? Hu hu hu hu, mặt nó thểu não. Sao vậy con? Thấy đứa con gái lần đầu có đồ ăn mà lại buồn so như vậy nên hơi lo. Dạ không có gì, thưa mẹ con đi học. Nó thất thểu đi đến trường. Bộ dạng nó lúc này không khác gì người vừa bị cướp buồn ơi là buồn tt, chỉ vì không được ăn nên buồn vây á. Thấy Lam ngay cổng, nó chạy đến, hế lu Lam, sao hôm nay động trời mà đi học sớm vậy? Thấy nó Lam thoáng giật mình, động trời mỗi ngày rồi con ạ, ủa, hôm nay mày đáng son hả? Đẹp không mày? Đẹp, mà mày cầm hộp gì vậy? Thấy Lam cầm cái hộp có giấy gói trang trí lấp lánh. Nó tò mò, à, không có gì đâu, thiệt không, cho tao coi đi, lên lớp đi mày. Lam ngập ngừng rồi đánh trống lảng. Tính nó là vậy, nếu người ta không muốn nói thì thôi. Nó cũng không ép, hai đứa vào lớp được một lúc thì mi vào. Trên tay cầm vật gì đó bé bé. Máu tò mò của nó lại nổi lên. Ê mi, đem theo cái gì vậy? À, cái này là quà tao tặng cho anh Phong. Mi vừa nói xong thì Lam quay qua lườm một cái. Lúc đó nó tưởng tượng ra cảnh giống trên Minh mà nó hay coi. Bầu trời tối lại, sét đánh ầm ầm, còn hai kẻ thù thì chuẩn bị thế. Nó ngồi mà không ngậm miệng lại được, vậy thì cái hộp của Lam cũng là quà cho hắn rồi. Nó nghiệm ra, hai, tụi bay biết không, sau này tao sẽ thi vào đại học y dược. Ủa, chứ không phải là mày muốn thi kinh thế hả? Chỉ là tao muốn tự mình điều chế ra được thuốc trị bệnh hám trai đó mà. He he, mày muốn chết hả con kia? Không hẹn mà gặp, hai con bạn cùng lên tiếng rồi nhào vô cốc đầu nó. Nó chuẩn bị sẵn tư thế. Né được rồi ngồi cười ha hả. Đang vui thì hắn bước vào làm dập tắt niềm vui của nó. Hắn vừa ngồi xuống thì mi, Lam nhào xuống. Hi Phong, cái này là quà của Lam tặng làm quen Phong. Lam cười tươi như bông. Nó ngồi đó mà được đưa từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Đây là lần đầu tiên nó thấy hành động đó của con bạn. Hắn thì vẫn ngồi im đó. Không động tĩnh gì, cái này là của mi nè. Phong nhận đi, vẫn ngồi im, hắn cứ như là bức tượng vậy. Nó không muốn hai nhỏ bạn mình buồn nên quay qua trợn mắt nhìn hắn. Ra dấu kêu hắn nhận. Hắn nhìn nó, hiểu được ý nó. Hắn nhận nhưng rồi cũng cho vào ngăn bàn. Mi với Lam thì hớn hở quay lên. Giờ giải lao, Nhi, xuống căn tin đi mày. Mi kêu nó, thôi, tụi bay đi đi, tao mắc bận, không xuống được, vì bây giờ trong người không có lương. Nếu nó nói vậy thì Mi, Lam sẽ không ngần ngại mà đãi đó. Nhưng nó không muốn như vậy. Nó nghĩ như vậy là lợi dụng mà nó lại ghét lợi dụng. Úp, vậy thôi tao đi nha. Mi với Lam nói giận nhau mà vẫn đi chung. Nó nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu. Đang suy nghĩ thì hắn chìa tay ra trước mặt nó. Đồ ăn của tôi đâu? Nó lấy đưa cho hắn. Tay thì đưa nhưng lại không chịu buông ra. Chắc là vì không muốn lìa xa. Buông tay ra, hắn gắt, nó buông tay mà mặt buồn so. Hắn mở ra, hương thơm lan tỏa, nó ngửi thấy mà bụng kêu ọt ọt. Khẽ nghe thấy hắn quay qua hỏi nó. Sao hôm nay cô hiền quá vậy? Không làm heo nữa à, anh? Nó đưa nắm đấm lên rồi rút lại. Kệ tôi, bữa nay tôi ăn kiêng. nó nói rồi lấy tập ra học cho đỡ đói. Nhưng không tài nào tập trung được, hương thơm của mấy miếng thịt cứ nhảy xung quanh đầu nó. Bụng thì cứ kêu réo, hắn thì ngồi ăn ngon lành. Cô nấu hả? Ừ, có chi không? Vậy mà nói không biết. Tôi nói thật mà, lần đầu tôi nấu đó. Tôi mở sách làm theo thôi. Ngon lắm đúng không? Tôi biết tôi giỏi mà. Nó hí hửng, cũng được, không tệ, con heo nấu ăn được thì cũng là kỳ tích rồi. Hắn khích bác, ừ, ăn đầu con heo nấu thì cũng không phải là con người đâu. Nó nói rồi gục mặt xuống bàn, bụng vẫn không ngừng kêu réo. Hu hu, bụng ơi, tao xin lỗi mày, ráng nhịn đi, chưa rồi ăn bù được không? Hắn ăn xong thì biến đi đâu mất, nó cũng không quan tâm. Vì hắn mà nó phải nhịn đói tê tê, gần hết giờ thì hắn lên đưa cho nó một hộp sữa và ra lệnh. Uống đi, mắt nó sang lên, giật lấy hộp sữa, thật hả, thanh yêu, vừa định uống thì nó khựng lại. Khoan đã, sao anh tốt đột xuất vậy? Có âm mưu gì không đó? Không uống thì thôi, đưa đây, hắn giật hộp sữa, ê ê, tôi có nói là không uống đâu. Nó giật lại uống ngon lành, hoa. Anh mua ở đâu mà ngon quá vậy? Hỏi làm gì? Không nói thì thôi. Nó bĩu môi đáng yêu. Nó với Phong cứ chiến tranh với nhau mà không để ý là Thảo Trang đang đứng nhìn. Cách chương.